từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 280, người cứu nàng. Góc truyện audio.com. Bóng dáng người trước mắt chợt lóe, đại phu sợ tới mức lui về phía sau hai bước, chỉ thấy ngũ hoàng tử bưng nước ấm tới, quan tâm cầm lấy cái thìa đút. Tần Nguyệt, ngươi phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Đại phu nói không sai. Ngày thứ hai Tần Nguyệt đã tỉnh lại, thân thể suy yếu muốn chết. Mở mắt ra, thời gian rất lâu mới thích ứng với ánh sáng bên trong phòng. Nơi này là, nằm lì ở trên giường. Tần Nguyệt cảm thấy vạn phần không thoải mái. Muốn lật người, cả người lại giống như bị xe lăn qua. Đau muốn chết, tiểu thư người tỉnh. Ngoài cửa, một nha đầu hai búi tóc chạy tới. Tần Nguyệt ngẩng đầu, đánh giá nha đầu xa lạ này. Ngươi là nàng cứu mình sao? Không đúng, trong mộng, nàng dường như nghe được thanh âm của một nam nhân. Rất vội, cũng rất sốt ruột. Tiểu thư, người uống nước trước, ăn chút cháo đi. Nha đầu nhếch miệng cười một tiếng. Nàng không trả lời vấn đề của Tần Nguyệt. Ánh mắt khẽ tránh né nói. Ừ, lại nói nhảm. Trong nhà cũng chỉ có một mình nàng. Không phải là nàng cứu mình. Còn có thể là ai? Về phần giọng nam trong mộng. Phải là, ta có thể ngồi dậy. Thật là vô dụng, chính nàng bây giờ cũng ngồi không được. Tần Nguyệt thở dài một tiếng. Nghĩ đến tình cảnh bị đánh ngày đó. Trên mông vẫn cảm giác được đau đớn. Tiểu thư có thể nghiêng dựa thân thể. Tạm thời không thể ngồi xuống. Đại phu nói, phải mấy ngày nữa mới có thể ngồi dậy. Nhà đầu rất có kiên nhẫn. Tần Nguyệt cảm kích cười. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, tiểu thư, người ăn một chút gì trước đi. Ánh mắt nhà đầu nhanh chóng hướng một bên. Nàng không thừa nhận, nhưng cũng không có cự tuyệt. Săn sóc cho Tần Nguyệt ăn xong một chén cháo. Nàng vui vẻ cười nói. Tiểu thư còn muốn ăn sao? Tần Nguyệt lắc đầu, vừa muốn nói có thể. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nam quen thuộc. Tần Nguyệt, ngươi thế nào, có chỗ nào không thoải mái? Đây là, ngũ hoàng tử, quay đầu, nhìn vẻ mặt ân cần của ngũ hoàng tử. Tần Nguyệt nhìn về phía nha đầu, không giải thích được hỏi. Cô nương, ngươi là, Cách Trương,